lưu luyến thả từng dấu hôn trên từng nơi mà hắn khám phá. Hạ Y Mễ như muốn ngất tới nơi, hắn giày vò trêu đùa cơ thể nàng mãi. Đối với thiếu nữ mới lớn, đây giống như là kích thích chí mạng, đem tâm hồn nàng treo lơ lửng trên mây. Bàn tay ấy vẫn chưa yên phận mà tuần du khắp cơ thể, đến nơi u cốc thần bí của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài, Hạ Y Mễ thoải mái mà rên lên thành tiếng. Tiếng rên nhỏ ấy lọt vào tai Âu Dương Ngụy, khiến hắn hưng phấn thêm. Cơn kích tình qua đi, căn bản Hạ Y Mễ như ngất lịm đi, cơ thể nhỏ đầy mồ hôi. Thả người nằm xuống kế bên nàng, hắn đem nàng ôm trọn vào lòng. Ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt Hạ Y Mễ khiến nàng khó khăn mở mắt ra. Cả cơ thể đau nhức, xương chậu như vỡ ra. Nàng nhớ lại tối qua. Tối qua trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của đợt kích tình mãnh liệt mà không khỏi đỏ mặt. Xoay người qua, kế bên nàng là hắn. Khuôn mặt Âu Dương Ngụy khi ngủ không hề có một chút lạnh lẽo nào cả. Hai hàng lông mày cũng giãn ra, không giống như ngày thường. Nàng như thế nào lại đi ngắm hắn? Nhưng mà hắn quả thật rất đẹp trai nha. Nhìn lên đồng hồ, đã điểm 1 giờ trưa, là 1 giờ trưa hôm sau. Nàng ngủ nhiều như vậy rồi sao? Vội vàng đứng dậy, bên dưới của nàng vẫn còn đau, khó khăn cho việc đi lại, đành phải lết từng bước vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng cửa đóng, hắn mới mở mắt. Đêm qua là đêm đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy, ôm nàng trong lòng mà không cảm thấy chán. Cuộc sống của hắn cuối cùng cũng có người tô màu cho nó, chẳng còn hai màu đen trắng nữa. Ra khỏi phòng tắm, Hạ Y Mễ không thấy Âu Dương Ngụy đâu nữa. Chăn gối được xếp gọn gàng, hẳn là hắn rời khỏi nhà rồi. Hạ Y Mễ xuống sảnh chính, nhưng mà hôm nay lại im lặng lạ thường. Tiểu Nhu, em đang ở đâu? Nhưng chẳng nghe được tiếng đáp lại. Nàng tìm từ phòng ăn cho đến phòng khách, toàn bộ người hầu đâu đều không thấy. Đâu hết rồi? Loay hoay tìm, từ đâu giọng của Âu Dương Ngụy phát ra trên đỉnh đầu nàng. Em tìm gì? Tiểu Nhu đâu? Cho nghỉ cả rồi. Hạ Y Mễ chưa kịp hỏi vì sao, hắn đã chen giọng nàng. Hỏi nhiều làm gì? Từ nay tự làm việc nhà, kể cả việc nấu ăn. Nàng không tức giận vì việc đó, nhưng còn cô bé Tiểu Nhu hàng ngày đều nói chuyện vui vẻ với nàng, hôm nay lại không còn nữa. Một mình trong căn biệt thự rộng như thế này thực sự rất buồn. Âu Dương Ngụy gác chân ngồi xuống ghế sofa, tay chống cằm nhìn nàng một lúc rồi ngoắc tay ý bảo nàng lại chỗ hắn. Lại đây. Hạ Y Mễ không biết hắn định giở trò gì, chậm chậm tiến lại trước mặt hắn. Âu Dương Ngụy đưa tay kéo nàng lại, để Hạ Y Mễ ngồi lên người hắn, tay vòng qua eo nhỏ siết chặt nàng lại. Hạ Y Mễ bất ngờ vì hành động của hắn, nàng bật dậy nhưng lại bị hắn dùng lực ép nàng ngồi xuống. Mau thả tôi ra. Âu Dương Ngụy không hề để tâm đến lời nàng nói. Hắn ôm eo nàng, dúi đầu vào sau gáy nàng, khẽ nói. Tôi phát hiện là điên cuồng muốn em. Hắn ở sau gáy nàng mà hít sâu, mùi u hương thoang thoảng của nàng len vào trong mũi. Hắn còn cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại trong vòng ngực. Từng nhịp thở của nàng đều đều, hắn đều cảm nhận được. Hạ Y Mễ đầu óc như rối loạn, không hiểu nổi ý của hắn nói, nhưng mà hành động của hắn, bàn tay hắn chạy loạn trên cơ thể nàng. Hạ Y Mễ vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn. Thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi. Nhớ đến đợt kích tình đêm qua, Hạ Y Mễ như có một luồng gió lạnh thổi qua người khiến nàng ớn lạnh. Khuôn mặt hắn trở nên tối sầm, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng. Người phụ nữ to gan dám tránh né hắn, biết bao nhiêu người kia muốn xà vào lòng hắn, còn cô gái nhỏ không biết phép tắc này lại kiếm cớ né tránh. Hạ Y Mễ mới hiểu ra hình như nàng đã chọc giận tên ác ma này rồi. Cảm nhận luồng sát khí từ ánh mắt hắn nhìn nàng, Âu Dương Ngụy như bị bức điên, từ ghế sofa mà tiến lại gần nàng, còn Hạ Y Mễ thì càng lúc càng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng nàng chạm tới cánh cửa. Âu Dương Ngụy đem thân nàng đè lên cánh cửa, hắn cúi người xuống cách mặt nàng có chừng 2 cm, chuẩn bị mút lấy cánh môi mềm. Hạ Y Mễ vì thế mà quay mặt đi. Hành động của nàng khiến hắn tức giận. Âu Dương Ngụy đưa tay bóp má nàng, ép buộc nàng phải đối diện. Hắn gằn giọng. Em né tôi. Tránh xa tôi ra. Hạ Y Mễ ra sức đẩy cơ thể hắn ra khỏi nàng, vừa bất lực, vừa tức giận. Bất ngờ Âu Dương Ngụy nắm eo nàng, xoay người lại, ép cơ thể nàng vào cánh cửa. Hắn mạnh bạo giật phanh bộ váy xanh lam của nàng, làm lộ ra phần mông căng tròn trước mặt hắn.

kéo ghế ngồi đối diện hắn. Bàn ăn khá là dài, người đầu sông, kẻ cuối sông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net